Tình yêu quý tộc, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đạp xe được nửa đoạn đường thì trời bỗng mưa cái rào xuống, may là cô đã kịp trú tạm dưới cái mái hiên của ngôi nhà gần đó nhưng cũng không thể nào tránh toàn bộ được. Vội lấy chiếc khăn tay từ trong cặp lau qua loa với hy vọng sẽ đỡ ướt và cũng là kiểm tra xem đống tài liệu kia có ướt không. Vừa lau vừa thầm than trời, mặc dù cô rất thích mưa nhưng không phải là những lúc này. GT, cách chương.